Chương 2700, để nhân hối hận chân tướng, 2, cầu phiếu phiếu. Là Phù Tăng Thành bắt kia Tiêu Diêu thất ma, kết quả ngược lại bị nữ ma đầu quân Mộ Nhan phá đại trận, cuối cùng toàn thành hủy diệt. La Sát Môn môn chủ đến thời điểm, cả tòa thành đều chỉ còn lại phế tích, nổn ngang trên đất nằm đầy thi thể. Tin tức này, thiên chân vạn xác. Toàn bộ tử vân giới Tây Lục đã truyền khắp, chỉ là chúng ta Trường Dương Thành tại Tây Lục biên cảnh, cho nên mới không có nhận được tin tức. Thắng liên tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt xanh lét đỏ trắng tử, được không đặc sắc. Một phương diện Phù Tăng Thành bị đổ, hắn rất thoải mái. Nhưng một phương đỉ hệ nờ kha cờ, ngay cả hắn cái này độ kiếp kỳ đại năng cũng không dám đặt chân địa phương, lại bị mấy tiểu tử kia đổ, này bằng với ở ngoài sáng lắc lư đánh hắn mặt, hiển lộ rõ ràng sự bất lực của hắn. Lương Kim Vinh trầm mặc một hồi, nhìn một chút bên cạnh nhi tử Lương Thụy, lại nhìn xem Lãnh Thục Cẩm cùng Liên Vân Tương. Trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói, ngay cả huynh, có chuyện, không biết có nên nói hay không. Lãnh Thục Cầm đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Xôi ở bên người tay cu nở dê không tự giác phát run lên. Thắng liên tiếp lúc này trong lòng một đoàn gây rối, chỗ nào có thế chú ý tới nữ nhân bên cạnh dị thường, nghe vậy không khỏi nhướng mày, người ta ở giữa có lời gì không thể ra nở dê. Lương Kim Vinh lúc này mới nói khẽ. Phù Tăng Thành bị hủy về sau, có quan hệ với bên trong một chút tin tức truyền ra. Tin tức gì? Phù Tăng Thành bên trong nữ nhân, cơ hồ tất cả đều là ngoại lai, có nguyên bản thiên tư xuất chúng, có dung mạo mỹ lệ, cu nở dê có vốn là người có vợ, nhưng những nữ nhân này tại Phù Tăng Thành bên trong, lại tất cả đều gả cho dung mạo không đáng để ý, tu vi thường thường Phù Tăng Thành nam tu. Lúc trước mọi người coi là đây là những nữ nhân kia tự nguyện, có thể nhưng lần này truyền về tin tức lại nói cái gì. Thắng liên tiếp lông mày trùng điệp hơi nhúc nhích một chút, lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện thanh âm từ nhọn lại lợi. Phù Tăng Thành nam tu nhóm mượn dùng bọn hắn kia ngay cả độ kiếp kỳ tu sĩ đều không phá được đại trận, luyện chế ra cường đại điều khiển pháp bảo. Một khi đeo lên cái kia pháp bảo, nữ tu nhóm liền sẽ đối Phù Tăng Thành nam tu nói gì nghe nấy, nửa điểm không thể phản kháng. Ngay cả huynh, kia Liếu Cốc Thành là Phù Tăng Thành thành chủ, năm đó tẩu phu Nhược Lâm tiên tử, có thể hay không cũng là bị thắng liên tiếp nghe vậy, cũng không còn cách nào duy trì được mặt ngoài bình tĩnh, dừng bước, đống nhiên ngã ngồi trên ghế. Sắc mặt từng đợt trắng bệnh. Thắng ca ngươi không sao chứ? Lãnh Thục Cầm đỡ lấy thắng liên tiếp, trong mắt của mình nhưng cũng là kinh đào hải lãng. Phù Tăng Thành lại bị nhân đồ thành rồi. Phù Tăng Thành bí mật vờ ơ y ma cù nở dê tiết lộ ra đáng chết Liêu Cốc Thành. Làm sao lại như thế? Phế vật lại bị bảy thằng nhãi con liền chơi chết bất quá rất nhanh. Nàng liền tỉnh táo lại. Hai mắt lo lắng mà nhìn xem thắng liên tiếp, trong mắt cũng đã tích xúc lên nước mắt. Thắng ca, quá tốt rồi, đây có phải hay không là đại biểu tỷ tỷ năm đó là bị hoan uổng? Thắng liên tiếp mặt tái nhợt bên trên, lộ ra bi thống hối hận thần sắc. Hai tay gắt gao nắm chặt cái ghế tay vịn, nhẹ nhàng run rẩy. Lãnh Thục Cầm khóc tình chân ý thiết, Lê Hoa Đái Vũ, tỷ tỷ nàng không có chủ động cấu kết lại Liêu Cốc Thành, là kia Liêu Cốc Thành dùng ti tiện thủ đoạn, mới cưỡng chiếm tỷ tỷ thân thể. Ta liền biết tỷ tỷ không phải người như vậy, nàng bị Liêu Cốc Thành mang đi, cu nở dê tất nhiên không phải tự nguyện. Nghe nói như thế, Thắng liên tiếp trên mặt ánh mắt bi thống cứng đờ. Thắng liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhất thời cắt một tiếng nói, cái quái gì? Phù Tăng Thành tại toàn bộ tử vân giới thực lực đều là có tên tuổi, làm sao có thể bị mấy cái danh con diệt đi tấu chương xong.